Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 359. Kiếm tự quyết tầng thứ tư phần 2 thực lực đến thiên nhân sau đó, muốn lại đột phá yêu cầu năng lượng thật tại quá nhiều. Lần này kiếm tự quyết năng lượng góp nhặt đầy, không sai biệt lắm hao phí tới tận hắn chừng nửa năm thời gian, tốt tại hoàng thiên, không phụ hữu tâm. Rốt cục, trải qua hắn như thế thời gian dài cố gắng, rốt cục có thể lại lần nữa đột phá để thăng chính mình. Hắn có thể đi tới hiện tại một bước này, cũng nhiều ít cho tới nay kiên trì không ngừng cố gắng à. Hệ thống, đề thăng. Siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế phong cách hài hước, lập lờ dễ